xuyên qua nông phụ làm chủ nương. Chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng ta cho chàng 5 lượng bạc tiền công, cuối năm lại phát cho chàng tiền thưởng Tết được không? Trương Thiết Sơn cười, bà chủ cao cao đối với ta thật hậu ái nha, một tháng vậy mà cho ta 5 lượng tiền công, nàng không tiếc sao? Lý Hà Hoa biết hắn cố ý chọc nàng, hỏi, vậy rốt cuộc chàng có đồng ý hay không? Cho một lời chắc chắn đi. Nói xong sợ hắn không đồng ý lập tức ngang ngược vô lý bổ sung. Mặc kệ chàng không được không đồng ý, chàng phải đồng ý, Trương Thiết Sơn bị bộ dạng ép mua ép bán của nàng chọc cười, ngăn lại. Nàng hung dữ như vậy ta nào dám không đồng ý chứ? Được rồi, về sau ta đây sẽ bảo vệ cho cao cao nhà ta, sau này toàn dựa vào nàng cho cơm ăn rồi. Lý Hà Hoa nhếch khóe miệng, tốt lắm, sau này phải ngoan ngoãn làm việc đấy. Hai người vừa cười đùa vừa quyết định xong việc này, Lý Hà Hoa liền nghiêm túc nói. Trương Thiết Sơn, ta thật sự muốn chàng giúp ta, sau khi Tiểu Lâu khai trương ta cùng Tiểu Thanh Tiểu Hồng đều bận rộn trong bếp, Đại Hà Tiểu Viễn phải chạy bàn, chỉ hai người bọn họ phòng trường cũng không đủ, Tiểu Lâu còn thiếu một trường quầy. Nếu chàng không đến giúp ta, ta phải ra ngoài tìm một trưởng quầy có thể trưởng quản mọi việc, người như vậy không dễ tìm cho nên chỉ có thể là chàng. Trương Thiết Sơn nghe vậy cẩn thận nghĩ nghĩ, đúng vậy, trưởng quầy của Tiểu Lâu rất quan trọng, ngoại trừ tính toán sổ sách thu tiền còn phải có năng lực giải quyết các vấn đề, khách nhân Tiểu Lâu từ Nam Chí Bắc khó tránh khỏi phát sinh nhiều việc khác nhau, đến lúc đó không ai ra mặt, để một nữ tử yếu đuối như Cao Cạo ra mặt hắn cũng luyến tiếc. Xem ra việc này quả thật cần hắn đến làm, đổi người khác hắn không yên tâm. Trước đó quả thật hắn không nghĩ đến việc này, chỉ muốn tìm một công việc nuôi sống gia đình, hiện tại xem ra hắn đúng thật là phải đến dưới trướng Cao Cao nhà hắn kiếm ăn rồi. Còn tiền về tiền công, trừ bỏ phí sinh hoạt cho nương hắn cùng Thanh Sơn thì còn lại hắn đều giao cho nàng. Trương Thiết Sơn bắt đầu cân nhắc chuyện từ lâu, nghĩ đến Lý Hà Hoa vừa nói hai người Đại Hà Tiểu Viễn chạy bàn không đủ thì hỏi. Có phải nàng muốn thuê thêm người không? Lý Hà Hoa gật đầu đáp. Sau này buôn bán sẽ càng bận rộn hơn so với bán ở sạp, nhân lực trước kia đã không đủ, sau này càng không đủ, chỉ dựa vào hai người Đại Hà Tiểu Viễn chạy bàn nhất định lo liệu không hết việc, còn phải tuyển thêm một người, còn việc ở sau bếp nữa, chỉ dựa vào một mình Tạ Tẩu Tử làm việc vặt vẫn không được, lo liệu việc sau bếp cũng phải thuê thêm một người, nhưng mà nói tìm người trong nhất thời thực không dễ, phải từ từ xem xét năng lực nhân phẩm các thứ, phải thích hợp mới được. Trương Thiết Sơn nghe vậy nghĩ nghĩ nói, ta đề cử cho nàng hai người, nàng nghe thử xem. Lý Hà Hoa gật đầu, người chàng nói thích hợp nhất định tốt, chàng nói thử xem. Người đầu tiên Trương Thiết Sơn đề cử chính là La Nhị. Nàng cảm thấy La Nhị thế nào? Hắn trong khoảng thời gian này nàng cũng có tiếp xúc rồi, người thì không còn gì để nói, làm việc cũng rất cần cù, hiện tại ngoại trừ ngày mùa thì thời gian khác hắn đều đến bến tàu khuân vác, nàng nếu cảm thấy hắn có thể, không bằng để hắn đến đây làm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhớ tới La Nhị, lúc trước nàng luôn muốn mời La Nhị ăn bữa cơm, vì thời gian này những việc trang hoàng đều là La Nhị hỗ trợ giám sát, đây là đã giúp đỡ bọn họ rất lớn rồi, đối với nhân phẩm La Nhị nàng rất tin tưởng, hơn nữa Trương Thiết Sơn nói hắn có khả năng thì nhất định có khả năng, nhưng mà... Ta cầu còn không được, chỉ là La Đại Ca có nguyện ý tới không? Công việc tiểu nhị không thoải mái đâu, hơn nữa tiền công cũng không cao, một ngày cũng chỉ kiếm được 25 văn tiền. Cách trương.